liền đem mình dung mạo này từng đao cắt hủy đi. Thế nhưng là đến lúc đó như còn có cơ hội nhìn thấy Tiểu Long. Tiểu Long biết phép bỏ nàng tấm kia mặt mũi tràn đầy vết đao mặt sao tại trong sự ngơ ngơ ngác ngác. Thích Tiểu Phi đi tới tổng điện. Lúc này trong điện, sớm đã ngồi đầy các phương gia tộc gia chủ, thiếu chủ. Thích Tiểu Phi vừa tiến đến, Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên đế tử mọi người không có cái nào không hai mắt sáng lên. Sau đó là một hệ liệt phiền phức lễ bái sư dụng cụ. Sau một tiếng bái sư kết thúc, chính là các phương cường giả đưa lên hạ lễ. Bởi vì Hoàng Phương Đồng cùng Đào Vũ quan hệ, cùng Tử Hoàng đế cung địa vị, cho nên Hoàng Thập Nhất là cái thứ nhất đưa lên hạ lễ. Hoàng Thập Nhất cho Trường Trì Tông trưởng lão đưa lên một cái hộp ngọc. Linh hạp mở ra, lập tức linh khí bốn phía, tham gia cơ tuôn ra. Đám người giật mình, chỉ gặp trong hộp ngọc là một chi toàn thân huyết hồng thành hình sâm vương. Cái này là bích huyết địa sâm đã gần tiến hóa đến thiên sâm vô giới chi bảo a, một vị gia chủ kinh hô lên. Đám người mãnh liệt bạo động, liền ngay cả Trường Trì Tông tông chủ còn có Đào Vũ bọn người là kích động không thôi. Đào Vũ bản nhân là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu là nuốt cái này bích huyết địa sâm đem luyện hóa, đột phá đến đại đế tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Kỳ thật cái này bích huyết địa sâm mặc dù bảo bối, nhưng là cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long tại ma giới thiên tham sơn mạch nuốt bích huyết thiên sâm so sánh hay là kém rất nhiều. Đương nhiên tại Trường Trì Tông bọn người trong mắt, đó cũng là vô giới chi bảo. Hoàng Thập Nhất gặp Đào Vũ còn có chúng phương cường giả chấn kinh, thần sắc kích động, trong lòng đắc ý. Có cái này bích huyết địa sâm, chờ sau đó hắn đặt xính lễ thời điểm thành công cơ hội liền nhiều hơn một phần. Sau đó là Xích Nguyên đế tử đại biểu Xích Nguyên đế cung đưa lên hạ lễ. Xích Nguyên đế tử tặng là cửu thải linh chi. Cửu thải linh chi cũng là thiên địa hiếm thấy linh dược, so với bích huyết địa sâm cũng không kém là bao nhiêu. Chúng phương cường giả lại là một phen sợ hãi thán phục. Rốt cuộc trong tổng điện các phương cường giả đem hạ lễ đưa xong. Lúc này Hoàng Thập Nhất đứng lên, đối với Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần nói: Đào Vũ tiền bối, Phó tông chủ, mấy tháng trước tại hạ tự gặp Thích Tiểu Phi cô nương về sau, đối với hắn vừa gặp đã cảm mến. Những ngày này đầy não đều là Tiểu Phi cô nương, ngày không thể ăn, đêm không an giấc. Cho nên hôm nay Hoàng Thập Nhất tăng thêm lòng dũng cảm hướng Tiểu Phi cô nương cầu hôn. Hoàng Thập Nhất nguyện cả đời thủ hộ Tiểu Phi cô nương. Còn xin Đào Vũ tiền bối, Phó tôn chủ thành toàn. Hoàng Thập Nhất nói đến cực kỳ thành khẩn, thanh âm quanh quẩn đại điện. Đám người yên tĩnh trở lại. Vô địch thiên hạ 197 chương 1952 phu quân ta hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Chương 1952 phu quân ta hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần hai người đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Hoàng Thập Nhất đem cầu hôn tin tức bọn hắn cũng đã sớm nghe nói chút. Đối với Hoàng Thập Nhất, bọn hắn tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Luận thiên phú, Hoàng Thập Nhất là Tử Hoàng đế cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Luận thân phận, Hoàng Thập Nhất là Tử Hoàng đế cung lão tổ Hoàng Phương Đồng đệ tử thân truyền. Tại Tử Hoàng đế cung thân phận địa vị có thể so với Tử Hoàng đế tử. Mà lại Đào Vũ cùng sư phụ Hoàng Phương Trương chính là sinh tử chi giao, có tầng này quan hệ, như hai phe lại thông ra, cái kia Trường Trì Tông cùng Tử Hoàng quan hệ liền càng thêm kiên cố. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Thập Nhất quả thật trước mặt mọi người cầu hôn, chấn động toàn thân, gương mặt xinh đẹp một trận trắng bịch. Lúc này Hoàng Thập Nhất đem một viên không gian giới chỉ khiêm cung hữu lễ tự tay đưa cho Đào Vũ. Đào Vũ tiền bối, đây là vãn bối đưa xính lễ chi lễ. Đào Vũ lúc này đem không gian giới chỉ cấm chế mở ra, lập tức linh khí trùng thiên, toàn bộ đại điện tất cả mọi người vì đó cứng lại. Cái này

Thích Tiểu Phi trong lòng căng thẳng, nhưng là vẫn kiên định nói: Hoàng thập nhất công tử cùng Xích Nguyên đế tử chính là rồng trong loài người, Tiểu Phi chỉ là bình thường chi tư, đảm đương không nổi Hoàng thập nhất công tử cùng Xích Nguyên đế tử hậu ái. Còn xin Hoàng thập nhất công tử cùng Xích Nguyên đế tử thu hồi xính lễ. Hoàng thập nhất công tử cùng Xích Nguyên đế tử về sau sẽ tìm được so Tiểu Phi tốt hơn bạn lữ. Thích Tiểu Phi vừa dứt tiếng, tất cả mọi người ngây người. Ai cũng không ngờ rằng Thích Tiểu Phi vậy mà lại cự tuyệt Hoàng thập nhất cùng Xích Nguyên đế tử. Liền ngay cả Đào Vũ, Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần cũng là đại xuất ngoài ý muốn. Phải biết, lấy Hoàng thập nhất cùng Xích Nguyên đế tử hai người thân phận, có thể gả cho hai người không biết là bao nhiêu nhất lưu gia tộc tiểu thư tha thiết ước mơ sự tình. Chuyện tốt bực này cầu đều cầu không đến, Thích Tiểu Phi vậy mà cự tuyệt. Hồ nháo Đào Vũ đi đầu kịp phản ứng, khiển trách quát mắng. Thích Tiểu Phi lắc đầu, sư phụ, ta không phải tại hồ nháo, ta đã kết hôn qua, ta là người có phu quân. Đám người lại là ngẩn ngơ. Hoàng thập nhất, Xích Nguyên đế tử sắc mặt khó coi. Nói bậy, Đào Vũ những mày quát, tốt, ngươi nói, ngươi. Phu quân là ai, là gia tộc nào, tông phái nào đệ tử? Thích Tiểu Phi cắn răng, hay là quyết định nói ra tình hình thực tế, phu quân ta hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người lớn tiếng kinh hô. Thích Tiểu Phi thấy mọi người phản ứng, không khỏi giật mình. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tất cả mọi người biết phu quân của nàng Hoàng Tiểu Long hay sao? Sư phụ, chẳng lẽ các ngươi biết phu quân ta Hoàng Tiểu Long? Thích Tiểu Phi không khỏi hỏi. Đào Vũ đột nhiên cười nói, hiện tại thần giới người nào không biết Hoàng Tiểu Long? Bất quá, Tiểu Phi a, ngươi cách này hoang ngôn biên cũng quá kém đi. Thần giới mấy vạn đế cung, vô số gia tộc, trăm tỷ tỷ nữ đệ tử, ai không muốn gả cho Hoàng Tiểu Long? Nhưng là cách này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hoàng Tiểu Long như đại hôn, đây là kinh động chư thiên vạn giới sự tình. Nhưng là cho đến tận này, vẫn chưa có người nào nghe nói Hoàng Tiểu Long đại hôn. Hoàn toàn chính xác, thần giới vẫn chưa có người nào nghe nói Hoàng Tiểu Long đại hôn. Cho nên Đào Vũ bọn người nhận định Thích Tiểu Phi là nói dối. Hoàng thập nhất cũng cười nói, Tiểu Phi cô nương, ta biết chúng ta cầu hôn chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi không có chuẩn bị tâm lý, cho nên mới biên tạo lý do như vậy. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Đúng lúc này, Đại Đồng Thần Vị Diện bên ngoài trăm triệu dặm, một chiếc cử vô phách phi thuyền chính cực tốc bay tới. Chính là Minh Vương phi thuyền. Cũng nhanh đến Hoàng Tiểu Long nhìn xem thấy ở xa xa Đại Đồng Thần Vị Diện, nghĩ đến sắp nhìn thấy Thích Tiểu Phi, nụ cười trên mặt tràn ngập. Lúc này đột nhiên tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ gửi tới.